Đại Boss ăn trước yêu sau. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai à, anh nghe em nói đi, mặc cho Mokuba là nhảy bên tai, anh vẫn giữ nét mặt lạnh băng, tay ký tài liệu làm ra vẻ nghiêm trọng. Được, anh không nghe em cũng phải nói. Anh có biết tối nào chị hai cũng khóc không, đôi mắt vì anh mà sưng hết cả lên. Cả tháng nay anh cùng cô A gì gì đó ở ngoài mây mưa, chị hai cũng không nói tiếng nào. Không phải chị ấy không tức giận mà chị ấy vốn không muốn làm anh tức giận. Anh có biết đến cả buồn bã hay tức giận, chị ấy cũng không nói ra, âm thầm ôm hết vào người không? Cài bà có dừng lại một giây, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ, miệng phun ra hai chữ. Thì sao, cái gì mà thì sao chứ? Từ nãy tới giờ cậu nói gì đâu phải là anh không nghe, muốn cậu tức chết sao? Anh hai à, chị hai không như anh hai nghĩ đâu. Anh cười, cô ta diễn kịch tốt thật nhưng chỉ lừa được em và Atemu thôi. Anh không dễ bị cô ta lừa đâu. Từ trước đến giờ, dù cho anh có đối xử thế nào với cậu, cậu cũng một mực yêu thương anh. Chưa bao giờ cậu dám trái lời anh, nhưng lần này anh có phải sai quá rồi không? Anh hai, cậu nhẹ giọng, lần này anh sai thật rồi. Rồi cậu bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, có chút dao động, biết đâu anh trách lầm cô thật. Không thể nào, hơn một tháng qua, anh luôn xuất hiện sánh đôi cùng Aoki. Trai tài gái sắc sóng đôi với nhau luôn là đề tài nóng khiến dư luận quan tâm, cũng là chủ đề nóng sốt luôn được phóng viên các nơi khai thác. Thật sự, anh đối với Aoki cũng không phải là yêu thương gì, mọi sự cưng nựng đều chỉ là diễn kịch cho cô xem mà thôi, thế nhưng cô chỉ cười một cách thờ ơ rồi bỏ đi mặc cho anh tức đến thở ra khói. À, là phu nhân tập đoàn Kaiba đây mà, cô vội bịt miệng người đàn ông đó lại kéo ra một góc. Anh có bị điên không? Tự nhiên lại nói lớn thế. Có gì không đúng à, cô cắn môi. Tôi, à, hay là cô không muốn mọi người biết cô là phu nhân tập đoàn Kaiba? Cũng đại khái là vậy. Mà anh là ai, sao lại biết tôi? Dung kêu ngạo vuốt lấy mái tóc màu đồng, cúi người cho ngang bằng cô nhỏ nhẹ. Thưa Thiêm Kim thị trưởng, cô nổi tiếng như vậy, ai lại không biết cô? Nghỉ một lát, Dung tiếp. Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là Dung, đứa con duy nhất của tổng tài tập đoàn vũ khí quân dụng CK. Lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Là đối tác quan trọng với ba cô đấy, cô lo nịnh tôi là vừa. Cô đẩy anh ra, mắng bừa một câu. Biến thái, phụ nữ chính là thích tôi biến thái như vậy. Cách chương.